Bất Hủ Kiếm Thần, chương 273, Niết Bàn Sinh Tử Luân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Giã lần này xuất thủ, lập tức đem sở hữu tu sĩ ánh mắt hấp dẫn, ai cũng có thể nhìn ra chiêu này tuyệt đối là Đông Phương Giã đòn sát thủ. Thái Cổ Thần Thông, Tử Khí Đông Lai. Nghe tên tựu không giống bình thường, Thái Cổ thời đại truyền thừa xuống tất cả mọi thứ, đều mang một cổ thần bí huyền diệu uy năng. Tô Thất Thất nhìn giữa không trung một người một nghiêu, không khỏi thân thể mềm mại run lên, hơi biến sắc mặt nhịn không được khẽ hô đạo. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tu luyện thành chiêu này thần thông. Hải Tinh cùng Minh Không đều biết Tô Thất Thất tính tình, có rất ít chuyện có thể ảnh hưởng đến tâm thần của nàng, lúc này thấy đến nàng thất thố như vậy, không khỏi cũng theo lo lắng. Hải Tinh nhịn không được hỏi, Thất Thất tỷ, cái này thần thông rất lợi hại sao? Ân, Tô Thất Thất gật đầu chậm rãi nói ra. Cái này thần thông thuật chính là năm đó Thái Cổ chư thần cũng khởi thời đại, đạo giáo sáng lập thiên thần đạo đức thiên tôn sáng chế, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, cũng không phải Lý Chấn Hải cái loại này thần thông có khả năng so sánh, trọng yếu hơn là. Ai, Tô Thất Thất than nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói nữa, khẩn túc vùng xung quanh lông mày, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu. Thần bí lão giả cưỡi thanh nghiêu, đạp một đoàn tử khí, hướng Lâm Dịch đi tới, tốc độ vô cùng thong thả, nhưng này cổ tựa hồ mang theo thiên địa uy áp lại càng ngày càng nặng, hầu như khó có thể chống lại. Đông Phương Giã thanh âm đầy truyền cảm vang lên, thần thông vừa ra áp chế sở hữu pháp thuật mà chiêu này Thái Cổ thần thông tử khí đông lai cực hạn, đúng là kim đan tu sĩ tha thiết ước mơ kim đan dị tưởng. T, phù không thạch phía dưới vang lên một hồi ngược hút lãnh khí thanh âm, những tông môn này đệ tử tuy rằng không phải là kim đan tu sĩ, nhưng đối với kim đan dị tượng đại danh vẫn có nghe thấy. Nếu như nói 1000 cái trúc cơ tu sĩ có thể có một người bước vào đan đạo, như thế hơn vạn tên kim đan tu sĩ, cũng chưa chắc không ai có thể tu luyện thành kim đan dị tượng. Trong 1 vạn không có một xác suất. Mọi người đều biết tứ đại hoàng tộc cùng 3 đại tông môn huyết mạch truyền thừa nhất hùng hậu truyền nhân mới có cơ hội tu luyện ra kim đan dị tượng, có thể nói, nếu như huyết mạch cao quý, liền chiếm tiên thiên cơ hội. Nhưng mà Đông Phương Giã mới vừa câu nói kia ý nghĩa kim đan dị tượng cư nhiên có thể tu luyện được. Hơn nữa tựu là thông qua chiêu này thần thông tử khí đông lai diễn biến tới. Lâm Dịch cũng có hơi động dung, trách không được hắn sẽ sanh ra kim đan dị tượng lỗi giác, nguyên lai là có như vậy tầng một quan hệ. Không thể không nói, cái này tử khí đông lai quả thực bá đạo cường hãn, dĩ nhiên có thể diễn hóa thành kim đan dị tượng. Trên khán đài, một vị trưởng lão cảm khái đạo, Đông Phương Giã không hổ là hạch tâm đệ tử đứng đầu, nghĩ không ra dĩ nhiên xuất sắc như thế, nếu là giả lấy thời gian, có lẽ có rất lớn cơ hội có thể tu luyện thành kim đan dị tượng. Không sai, Đông Phương Giã hài tử này đạt cho tới hôm nay loại này thành tựu cũng không oan uổng phụ thân hắn năm đó đối với hắn tài bồi cùng kỳ vọng, xem như là làm thỏa mãn một cái cọc tâm nguyện. Quách trưởng lão cũng gật đầu đồng ý nói, không sai, chiêu này thần thông vừa ra, đừng nói Mộc Thanh là huyễn đan kỳ tu sĩ, chính là cùng giai kim đan tu sĩ cũng tuyệt đối vô phương ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông chủ Hoắc Sâm biết Lâm Dịch nắm chắc bài không ra, tại Tỳ Sơn chân núi liền vượt qua mấy cấp, một chiêu chém giết âm quỷ lục sát, chiến tích này đủ để nói rõ tất cả. Cho nên hắn còn không coi là lo lắng, chỉ là trầm giọng nói. Bây giờ còn đúng vậy, Mộc Thanh cũng không đơn giản. Đông đảo trưởng lão không xem trọng, bọn họ tin tưởng phán đoán của mình cùng ánh mắt. Thần bí lão già cưỡi thanh nghiêu khoảng cách phù không thạch càng ngày càng gần, cùng nhau đi tới, linh khí chung quanh từ lâu vỡ ra được, phía sau xuất hiện một cái chân không khu vực. Phía dưới vây xem đông đảo đệ tử cũng chịu không nổi cái này của áp lực, chậm rãi lui về phía sau, cách phù không thạch xa hơn một chút một chút. Thần thông như thế, thật xứng đáng kinh thế hãi tục, vây xem tu sĩ đều có thể cảm nhận được cái này cổ khổng lồ áp lực, không biết phù không thạch trên Lâm Dịch có thể không chống được một chiêu này. Trong lòng nghĩ như vậy, trong nháy mắt từng đạo ánh mắt bá bá bá đồng thời rời đi, cuối cùng nháy mắt cũng không nháy mắt rơi vào Lâm Dịch trên người. Kết quả ánh mắt vừa xoay qua chỗ khác, Lâm Dịch biểu hiện lại làm cho đông đảo đệ tử thất kinh. Chỉ thấy Lâm Dịch đối mặt chiêu này kinh thế thần thông không tránh không lùi, trở tay đem cự khuyết kiếm cắm vào phù không thạch trên, thần sắc như thường, hai mắt vẫn là như thế trong suốt sáng sủa, tựa hồ đối với trước mắt tình thế nguy hiểm chút nào không lo lắng. Không tốt, Mộc Thanh đã bỏ qua. Hắn đem thanh cự kiếm kia đều để ở một bên, phía dưới truyền đến từng tiếng kinh hô, một mảnh ồ lên, đông đảo đệ tử không nghĩ tới Đông Phương Giã thần thông vừa ra, Mộc Thanh dĩ nhiên trực tiếp ném xuống binh khí, liền phản kháng dục vọng cũng không có. Lâm Dịch đối với phía dưới tiếng nghị luận bừng tỉnh không nghe thấy, sắc mặt chấn định dọa người. Bỗng dưng, Lâm Dịch động, Hắn bình tĩnh mở ra hai tay, lòng bàn tay trái tại trước ngực rạch một cái, mang theo một đoàn mù mịt tử khí, tay phải làm ra động tác giống nhau, lòng bàn tay hiện lên một đám lục ý giạt rào tức giận. Lâm Dịch hai tay hồi long đến trước ngực, hư ôm thành hình cầu, sinh tử hai khí tại song trong lòng bàn tay xoay tròn dung hợp, dần dần xô tại cân đối, hình thành một đoàn tựa như viên tựa như phương song sắc đại ma bàn. Trong lúc nhất thời trong không gian rung động liên tiếp, thần thông lực lần thứ hai hiện lên, ngay Lâm Dịch hai tay của trong lúc đó. Kinh thế thần thông, Niết Bàn Sinh Tử Luân. Niết Bàn Sinh Tử Luân chính là Lâm Dịch tại Tịch Tĩnh Cốc hiểm tử hoàn sinh thời điểm lĩnh ngộ kinh thế thần thông, lúc đó thần thông xuất thế, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, dẫn động hư không đại đạo, các loại dị tượng biểu lộ cái này thần thông chỗ bất phàm. Mà sau mấy lần đối địch cũng có thể chân tránh, có thể thấy Niết Bàn Sinh Tử Luân kinh khủng, có thể liền vượt qua mấy cấp làm ra chém giết. Niết Bàn Sinh Tử Luân tuyệt đối xem như là thần thông thuật trong cao cấp tồn tại, cất giấu trong đó đại đạo pháp tắc không cho bỏ qua. Mà hai năm sau, Lâm Dịch hiểu được nhập vi đạo, đối với ngưng tụ Niết Bàn Sinh Tử Luân còn có một phen tâm đắc. Thần thông trong dung hợp nhập vi đạo, thần thông lực không tiết ra ngoài, ẩn mà không phát, làm cho Niết Bàn Sinh Tử Luân uy lực cao hơn tầng một bậc thang, Lâm Dịch tin tưởng hắn tuyệt đối không kém gì Đông Phương Giã thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niết Bàn Sinh Tử Luân vẫn luôn xem như là Lâm Dịch một trong đòn sát thủ, hơn nữa không cần lo lắng bại lộ thân phận vấn đề. Đối mặt Đông Phương Giã Thái Cổ Thần Thông Tử Khí Đông Lai, Lâm Dịch rốt cục không hề ẩn giấu giấu giếm, cũng phóng xuất ra thần thông thuật cùng chi đối kháng. Không nói đến hai đại thần thông ai mạnh ai yếu, phù không thạch phía dưới trong nháy mắt giống như nổ tung vùi giống nhau, bộc phát ra tầng tầng tiếng gầm. Tình huống gì, ta không phải là hoa mắt đi, Mộc Thanh cư nhiên hiểu được thần thông thuật. Một cái tu sĩ ngốc hồ hồ xoa xoa hai mắt, lần thứ hai trợn mắt nhìn lại. Không có khả năng a, hắn chỉ là huyễn đan kỳ tu sĩ, làm sao có thể có cơ hội lĩnh ngộ thần thông. Cái này thật là không có thiên lý, đây đối với quyết cũng quá kích thích đi, ta nhìn không được cùng Mộc Thanh vừa so sánh với chúng ta còn tu cái giám đạo a, hãy tìm khối tiểu ruộng thuốc các loại mà đi. Có thể ta có thể ở trồng trọt phương diện vượt qua Mộc Thanh, như vậy coi như là một loại thành tựu. Bên cạnh tu sĩ khinh bỉ nhìn hắn một cái, hừ nói. Cái này cũng không tốt nói, ngươi dám cam đoan Mộc Thanh không có trồng trọt. Đông đảo tông môn đệ tử kích động không thôi, ào ào biểu đạt trong lòng kinh ngạc cùng chấn động. Thân là hạch tâm đệ tử Ngụy Tinh Thần có chút ngạc nhiên, nửa ngày sau, khẽ thở dài. Mộc Thanh ngươi cái dạng này thực sự được chứ? Huyễn đan kỳ tựu lĩnh ngộ thần thông, làm cho chúng ta những thứ này kim đan tu sĩ làm sao chịu nổi. Cách chương.